Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 210. Kết thúc, lâm tiên giới bên trong, linh thú hóa hình phương thức chỉ có hai loại. Loại thứ nhất là giống Thạch Hạo, Thạch Vũ như vậy, cần phải mượn hóa hình đan lực lượng mới có thể biến hóa thành hình người. Cái này linh thú một dạng thiên tư khá thấp, bởi vì huyết mạch hạn chế, không cách nào tu luyện tới hợp thể kỳ. Mà loại thứ hai thì là Ngưu đại, Ngưu nhị, Ngưu tam dạng này, tu luyện tới hợp thể kỳ về sau, mượn nhờ thiên địa quy tắc lực lượng, đem linh thú thân thể chuyển đổi thành hình người. Mặc dù nói giữa hai người kết quả cũng giống nhau, thế nhưng là loại phương pháp thứ hai mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra linh thú tất cả thiên phú. Liền nói ví dụ như bây giờ, Ngưu tam lấy hợp thể một tầng thực lực, liền có thể cùng hợp thể 5 tầng Sử Anh Tuấn bất phân thắng bại. Chính là có lợi nhất chứng minh, ngang cấp tình huống phía dưới, một cái linh thú có thể đồng thời ứng phó 3 đến 4 tên cùng cấp bậc tu sĩ. Đương nhiên, là ở động hư kỳ phía dưới, tu vi càng cao, mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng liền càng lớn. Nói như vậy, hợp thể kỳ một tầng muốn cùng hợp thể kỳ tầng 2 chiến đấu, cần phải có rất nhiều nhân tố gia thân mới có thể thủ thắng. Mà tu vi đạt tới động hư kỳ về sau, so đấu chính là song phương đối đại đạo lĩnh ngộ, mà không chỉ có chỉ là linh lực tu vi mà thôi. Ngưu tam cùng Sử Anh Tuấn chiến đấu, liền cùng ăn Tết lúc khói lửa một dạng, đốt sáng lên cả mảnh trời không, liền xem như cái kia treo thật cao ở trên trời mặt trời, đều không che giấu được bọn họ lúc chiến đấu tản mát ra quang mang. Một cái từ linh lực ngưng tụ mà thành to lớn đầu trâu, đem một khỏa đường kính vượt qua một cái sân bóng đá lớn cự thạch đánh nát về sau, Ngưu tam cùng Sử Anh Tuấn đồng thời dừng lại công kích. Không phải là bởi vì phân ra được thắng bại, mà là một bóng người xuất hiện ở giữa hai người, Vân Tiêu các đương nhiệm tông chủ, Thang Nhạc, hai tên hợp thể kỳ tu sĩ chiến đấu. Hơn nữa chiến đấu thực lực của hai bên đều đạt đến hợp thể 5 tầng, liền xem như hợp thể đỉnh phong tu sĩ cũng không dám nói tùy tùy tiện tiện nhúng tay, coi như không có nguy hiểm quá lớn, vậy cũng không dám hứa chắc có thể hay không nhận hai người hợp lực phản kích. Mà động hư tầng 2 Thang Nhạc xuất thủ, liền hoàn toàn không có bậc này lo lắng, pháp quyết có mạnh hơn cũng vô pháp dung chuyển pháp tắc địa vị. Hợp thể kỳ dù sao còn không có chân chính bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, cùng động hư tu sĩ có khác biệt một trời một vực. Đương nhiên, Lâm Nam loại này treo bức ngoại trừ, gặp qua tông chủ, nhìn thấy Thang Nhạc xuất hiện, Sử Anh Tuấn mặc dù lửa giận trong lòng chưa tiêu, nhưng cũng là biết rõ chủ thứ. Lúc đầu Sử Anh Tuấn ý nghĩ chính là đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền để tông chủ ra mặt. Sử trưởng lão, làm việc xúc động a. Thang Nhạc gật gật đầu, không đau không ngứa nói một câu, đi mẹ nó xúc động. Lâm Nam đám người lại không ngốc, nếu là thật cảm thấy hắn làm xúc động, sớm ở ngay từ đầu động thủ thời điểm, ngươi đứng đi ra ngăn lại, cần gì phải đợi đến hai người đánh khó bỏ khó phân thời điểm, trở ra hiện ra thực lực. Nói trắng ra là, không phải liền là muốn mượn Sử Anh Tuấn tay, kiểm tra một chút Lâm Nam đám người sâu cạn thôi. Tông chủ dậy phải, bất quá khuyển tử bây giờ bị đánh trọng thương, cho dù có đan dược trợ giúp, cũng cần hơn mấy tháng mới có thể khôi phục, cho nên mới sẽ hỏng môn quy. Sử Anh Tuấn cúi đầu, trang nghiêm một bộ người bị hại bộ dáng. Nếu biết sai, một hồi liền đi hình đường lãnh phạt a. Thang Nhạc vẫn như cũ mặt không biểu tình, quay đầu nhìn về phía Ngưu Tam. Các vị là mới tới đệ tử a. Hôm qua Tống trưởng lão từng nói với ta lên, vốn định đợi thu đồ đệ đại hội kết thúc về sau lại an bài các vị thân phận. Bất quá nhìn thực lực của các vị xác thực cường đại, không bằng chúng ta đi trước phòng nghị sự, hảo hảo thương lượng một chút việc này làm sao. Quay đầu nhìn về phía Ngưu Tam thời điểm, Thang Nhạc cũng đem ánh mắt bỏ vào còn đang ngoài biệt viện Lâm Nam bọn người trên thân. Dù sao ở Thang Nhạc nói xong câu đó về sau, Ngưu Tam thế mà nhìn về phía còn đứng ở phía dưới Lâm Nam. Một bộ mình làm không được chủ biểu lộ, Tống Chí nhìn không ra mấy người sâu cạn, Thang Nhạc thế nhưng là động hư tầng 2 tu sĩ, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Nam tu vi, ta mẹ nó, làm sao chỉ có phân thần một tầng, chẳng lẽ là ngụy trang, bất quá, trà trộn lâm tiên giới nhiều năm như vậy Thang Nhạc, cũng không có biểu hiện ra cái gì biểu lộ, dù sao lâm tiên giới lớn như vậy. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái ẩn giấu thực lực pháp bảo cũng rất bình thường. Mà Lâm Nam nhìn xem Thang Nhạc chơi chiêu này, trong lòng cũng là có chút bội phục. Không hổ là lão giang hồ a, trước phê bình người một nhà, lại lấy buôn bán nói danh nghĩa mời bọn họ đi phòng nghị sự, đợi lát nữa coi như phải phạt bọn họ, đoán chừng đều không biện pháp phản bác. Tất nhiên tông chủ nói như vậy, vậy liền ngồi xuống hào hào nói đi. Dù sao quyền cước không có mắt, tổn thương sử trưởng lão khuyển tử, chúng ta trong lòng cũng là băn khoăn. Lâm Nam hai tay ôm quyền, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Thang Nhạc thái độ thành khẩn, Lâm Nam cũng không khả năng mặc xác hắn. Huống chi, một lần này Lâm Nam cũng chính là hướng về phía Vân Tiêu Các đến. Nào có ý lùi bước, bất quá, Sử Anh Tuấn khi nghe đến Lâm Nam xưng hô Sử An Khang vì Sử trưởng lão khuyển tử, lông mày lại là nhảy một cái, cảm giác có bùng nổ xu thế. Tiểu tử này, đều không biết cái gì gọi là lời khách khí sao? Ở Thang Nhạc hướng dẫn dưới, Lâm Nam mấy người đi tới Vân Tiêu Các trong phòng nghị sự. Một cái bàn dài, Lâm Nam sáu người cùng Sử Anh Tuấn các thành một phái, phân ngồi tại bàn dài hai bên trái phải, mà Thang Nhạc là đứng ở bàn dài cuối cùng, mặt không thay đổi nhìn lướt qua. Thang Nhạc không có gọi những người khác, hoặc có lẽ là trong phòng nghị sự cũng không có những người khác ở đây. Lâm Nam trong lòng cũng đối Thang Nhạc hành vi đánh 82 phân, còn dư lại 18 điểm. Lấy 666 hình thức phát cho hắn. Ở trong Vân Tiêu Các, Thang Nhạc là tông chủ, Sử Anh Tuấn là nội môn đại trưởng lão. Coi như Thang Nhạc gọi tới trong tông môn đệ tử giải thích sự thật quá trình, cũng không khả năng lấy được Lâm Nam mấy người tin phục. Về phần lý do nha, mặc dù bọn họ nhìn thấy mới tới những người này có người có thể cùng Sử trưởng lão bất phân thắng bại, nhưng cũng không thể lập tức liền đổi nơi công tác đứng ở Lâm Nam bên này a. Nếu là nói đúng sự thật mà đem quá trình nói ra, vậy khẳng định là Sử Anh Tuấn bên này không chiếm lý. Dù sao là con của hắn khiêu khích trước đây, Vân Tiêu Các môn quy thanh thanh sở sở viết, trong tông môn biệt viện, cũng là hợp lý phân phối. Nếu là không phục, cần đi qua một loạt thủ tục, hướng biệt viện chủ nhân phát động khiêu chiến, chiến thắng mới có thể thắng vào ở biệt viện tư cách. Bởi vậy, Vân Tiêu Các biệt viện cũng là lưu cho hợp thể kỳ tu sĩ, Sử An Khang thậm chí ngay cả vào ở tư cách đều không có, liền dám đi kêu gào, căn bản chính là không đem Tống Chí cái này nội môn trưởng lão để vào mắt, không đem Vân Tiêu Các môn quy để vào mắt nha. Một khi đem sự thật nói rõ ràng, có lẽ Sử Anh Tuấn lại nhận nhất thời trừng phạt, nhưng sau đó tất nhiên sẽ cho đệ tử tiểu hài xuyên. Dù sao Lâm Nam đám người mới vừa nhập môn, tuy nói thực lực cường đại, thế nhưng là mặc kệ như thế nào, ở tông môn bên trong một điểm thế lực của mình đều không có. Không có người chọn trợ giúp bọn họ a, nhưng nếu là thay Sử Anh Tuấn nói chuyện, chẳng phải là lệnh đệ tử mới nhập môn tâm. Thang Nhạc một lần này cách làm đúng là công bằng đến cực điểm. Lâm Đông đạo hữu, không bằng mời các ngươi đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng. Không thể không nói, thằng Nhạc Lôi kéo nhân tâm thủ đoạn vẫn là thật lợi hại. Đó còn là đa tạ tông chủ làm chủ cho chúng ta. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Lâm Nam đứng lên, hướng về phía Thang Nhạc liền ôm quyền. Hôm qua tống trưởng lão an bài chúng ta vào ở biệt viện về sau. Buổi sáng hôm nay sử trưởng lão khuyển tử liền mang theo một đám không biết là ai khuyển tử đến. Trước cửa gọi bậy, sau đó liền bị chúng ta đánh. Cũng không lâu lắm, sử trưởng lão liền xuất hiện. Lâm Nam phi thường ngắn gọn nói một lần. Thang Nhạc căn bản đều không phản ứng kịp. Cái này, kết thúc, không xác định mà hỏi thăm, ngươi đều không biện giải một lần. Ngươi nói như vậy, làm sao nghe đều là các ngươi không đúng. Kết thúc, Lâm Nam khẳng định gật đầu một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.